Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Trung Hoa Thần Long. Trương Phàm mắt thấy nhiều như vậy thực lực vượt xa chính mình người hướng chính mình đánh tới. Hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng muốn sử dụng thuấn di đào tẩu, nhưng lúc này hắn sử dụng tứ duy không gian mảnh vỡ thời điểm. Lại kinh ngạc phát hiện, hắn lại vô pháp thuấn di, không riêng vô pháp thuấn di, cái khác tứ duy không gian pháp tắc, lúc này đều không dùng được. Đương người đầu tiên một quyền oanh khi đi tới, hắn vốn định để cho thân thể của mình hư hóa, làm cho đối phương nắm tay xuyên qua thân thể của mình. Hắn rõ ràng là dựa theo tứ duy không gian pháp tắc làm, nhưng thân thể lại không có hư hóa. Người kia một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, tuy không có đưa hắn đánh bay, nhưng là để cho bộ ngực hắn cứng rắn địa đau nhức một dưới đón lấy. Bành bành bành bành bành, bốn phía quyền cước không ngừng hướng về Trương Phàm đánh tới. May mắn mà có Trương Phàm tốc độ rất nhanh, tránh thoát 80% quyền cước, lại dựa vào kim thân quyết khiêng hạ xuống 7-8% tổn thương. Cho nên nhìn lên nhiều người như vậy vây công hắn, nhưng đối với hắn tạo thành tổn thương kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá đây chỉ là một thì, nếu là một lúc sau, hắn tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm thụ được đến, tại hắn bước vào chênh lệch một khắc này, Long Tuyền Sơn Trang ở trong, có một cỗ 10 phần khí tức cường đại mơ hồ hiển lộ 3 giây. Mặc dù chỉ là 3 giây, thế nhưng hắn biết, như thế khí tức khổng lồ, tuyệt đối không phải là hắn có thể chống lại. Lấy một thí dụ, cổ hơi thở này giống như là voi, cùng này tương đối, hắn tại cổ hơi thở này trước, giống như là con kiến. Hắn thậm chí cảm thấy có, hắn ở chỗ này vô pháp vận khí tứ duy không gian pháp tắc. Rất có thể cùng cổ hơi thở này có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì Trương Phàm tại nhiều như vậy người nhào đầu về phía trước thời điểm không có sử dụng hắn rất nhiều át chủ bài. Bởi vì hắn cảm thấy tại cổ hơi thở này trước mặt, hắn sở át chủ bài đều hiển lộ như vậy trắng xám vô lực. Về phần mập mạp những người kia sớm bị hù đến, bọn họ biết Long Tuyền Sơn Trang là việc buôn bán, cho nên luôn luôn đều là 10 phần nhiệt tình hiếu khách. Hôm nay này làm sao mới vừa vào cửa, lời cũng không có nói hai câu liền đấu võ sao? Bọn họ nhìn lên muốn cứu Trương Phàm, nhưng thấy được đối phương hàng trăm hàng ngàn, người đông thế mạnh, bọn họ cũng đều sợ rồi. Rất nhanh, Long Tuyền Sơn Trang những người kia đem Trương Phàm bắt hết. Không nói lời gì, nữ đưa vào trong Sơn Trang bộ đi. Mập mạp đám người hai mặt nhìn nhau, một mực đều trong sơn trang bình tĩnh trở lại, bọn họ mới tràn đầy nghi hoặc cùng kinh khủng rời đi nơi này. Lại nói Trương Phàm bị bắt lên núi trang, trên trăm cái Long Tuyền Sơn Trang đệ tử đem Trương Phàm bắt giữ lấy một chỗ tựa hồ là quảng trường địa phương. Trên quảng trường kia xem ra giống như là đang tiến hành loại nào đó nghi thức. Trương Phàm bị bắt giữ lấy trung ương nhất, một cái hào hoa phong nhã lại vẻ mặt âm trầm người. Đối với Trương Phàm lạnh kêu lên, nói, ngươi chịu người phương nào sai khiến, tới ta Long Tuyền Sơn Trang quấy rối. Trương Phàm còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh đã có Long Tuyền Sơn Trang đệ tử quát, hắn nhất định là chịu ngự tửu phường sai khiến. Ngự tửu phường cùng chúng ta là sinh ý trên trận địch nhân. Bọn họ tửu bán bất quá chúng ta, liền khiến cho loại này hạ lưu thủ đoạn, nhiều lần sau lưng sử dụng ám chiêu nhi. Đừng nói cái gì nhiều lời, trực tiếp đánh cho đến chết. Không sai, đánh cho đến chết, cũng không tin hắn không nhận tội. Mọi người cả đám đều hiển lộ 10 phần phẫn nộ, lại 10 phần táo bạo. Trương Phàm muốn giải thích đều chen vào không lọt miệng. Kia hào hoa phong nhã người lại chú ý tới Trương Phàm quần áo màu vàng đất y phục, trên ngực trái trả lại thêu lên Trường Sinh hai chữ. Hắn nhướng mày, Trường Sinh Môn người, những người khác cũng đều là sững sờ. Trường Sinh Môn là rõ ràng cửa chính phái, không nên mang loại này mờ ám a. Hay là những người khác giả mạo Trường Sinh Môn người, đã phá hủy tế tự của chúng ta, lại cố ý cho Trường Sinh Môn vu oan a. Kia hào hoa phong nhã người chân mày nhíu chặt hơn. Vốn nếu như Trương Phàm không có mặc Trường Sinh Môn y phục, bọn họ có thể dùng vũ lực cưỡng ép bức cung, nhưng gia hỏa này hiện tại mặc Trường Sinh Môn y phục, như hắn thật sự là Trường Sinh Môn đệ tử, Cường Thịnh trở lại đi bức cung liền có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, người kia trầm ngâm một lát, đưa tay lên, để cho xung quanh những đệ tử đó đều an tĩnh lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao phải bị tổn hại chúng ta Long Tuyền Sơn Trang tế tổ nghi thức? Trương Phàm cười khổ một tiếng, nói, ta là Trường Sinh Môn ngoại môn đệ tử Trương Phàm, vốn là hộ tống ngoại môn trưởng phòng tới các ngươi nơi này nói chuyện làm ăn. Cũng không biết các ngươi là tại tế tổ, không cẩn thận mạo phạm Long Tuyền Sơn Trang. Kính xin các vị còn nhiều thông cảm. Hừ, không cẩn thận mạo phạm, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Này rõ ràng chính là đang đùa lừa dối. Đánh chết được rồi, chúng ta Long Tuyền Sơn Trang tế tổ đại điển đã có hơn 3.000 năm. Hơn nữa Long Tuyền Sơn Trang Long Tuyền Tửu, tại tất cả Đông Thắng Thần Châu đều là sắp xếp thượng hào. Trường Sinh Môn há có thể không biết chúng ta tế tổ đại điển không cho phép ngoại nhân đi vào. Nhất là không cho phép có người từ chênh lệch đi vào. Cho nên hắn nhất định là giả mạo Trường Sinh Môn, đánh chết cho chó ăn. Mọi người như vậy vừa phân tích, lại một lần tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên. Trương Phàm nghe đến đó, cũng rốt cục tới minh bạch. Chính mình vẫn bị mập mạp ám toán, mập mạp khẳng định biết tế tổ đại điển việc này, cho nên cố ý mang chính mình tới Long Tuyền Sơn Trang. Cũng cố ý để mình từ chênh lệch tiến vào, chính mình khắp nơi đề phòng mập mạp, nhưng thiên tính vạn toán, cũng không có toán đến hắn hội lợi dụng Long Tuyền Sơn Trang để chỉnh chính mình. Tuy nói này là bởi vì chính mình mới tới tiên giới. Đối với rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ lắm, nhưng Trương Phàm cảm thấy trả lại là mình sơ suất quá. Còn không biết phá hủy Long Tuyền Sơn Trang tế tổ đại điển, những người này muốn xử trí như thế nào chính mình nha. Lúc này, kia hào hoa phong nhã người lông mày thoáng buông lỏng ra một ít, nhưng sắc mặt như cũ ngưng trọng, nói, các ngươi phân tích có chút đạo lý. Hắn rất có thể là giả mạo Trường Sinh Môn đệ tử. Bất quá Trường Sinh Môn cùng chúng ta đã có mấy trăm năm hợp tác rồi. Vạn nhất, ta là nói một phần vạn khả năng, gia hỏa này thật sự là Trường Sinh Môn, kia thì phiền toái. May mà mấy ngày nay, Trường Sinh Môn thật sự có đệ tử muốn tới chúng ta nơi này nói chuyện làm ăn. Chúng ta đến lúc đó hỏi một chút, tra ra chân tướng, lại xử lý gia hỏa này không muộn. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại nha, tự nhiên là giam lại, cực kỳ trông giữ, vạn không được để cho hắn chạy thoát. Vâng, một chúng đệ tử lên tiếng, ba chân bốn cẳng đem Trương Phàm bắt giữ lấy một chỗ điêu khắc trước. Điêu khắc tạo hình Trương Phàm rất quen thuộc, chính là Phương Đông Thần Long tạo hình. Này thần long dài ước chừng 30 mét, cao chừng 5 mét, hai chảo chống đỡ địa, hai chảo bay lên không. Tất cả điêu khắc khí thế hùng vĩ, cấp nhân một loại bế nghễ muôn dân trăm họ rộng lớn cảm giác. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là long miệng lại nhanh đóng chặt lại. Này cùng Trương Phàm trong nhận thức biết miệng mở rộng bộ dáng không thể nào tương xứng. Hơn nữa cũng làm cho long khí thế hơi thoáng đánh điểm chiết khấu. Cái kia hào hoa phong nhã người tay phải vung lên, hắn siêu năng trên đồng hồ phóng xuất một đạo quang mang. Đạo tia sáng này phóng đến long trên hai mắt,